Hai người chồng, chương 177, cộng đồng đàn ông con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trang chủ Tô Thị Chó đăng khá nhiều video về buổi tiệc sinh nhật của nhị tiểu thư Tô gia nổi tiếng lừng lẫy đó, nhưng hiện tại chỉ mới vài ngày một chút tung tích cũng không có. Trong đoạn video có đầy đủ gương mặt các đại gia tộc, không những thế còn có vài sự thật không phải ai cũng có thể biết lộ diện. Sau khi xem xong đoạn video kéo dài gần một tiếng kia, cộng đồng mạng trong tinh cầu không ngừng chia sẻ cũng như bình luận. Đến 3-4 cái đoạn video dài tầm 1-2 phút, thậm chí là vài chục giây, ai xem xong cũng bình luận. Trong đó cộng đồng đàn ông con trai cũng không ngừng CMT. Tao đang nghe cái gì đây? Kiều gia, dạy dỗ thật tốt, hào môn a, thì ra còn không bằng dân chợ búa. Sau này ai hốt ẻm về làm chồng chắc, mệt mỏi lắm, mặt xinh đẹp nhưng vô giáo dục. Nghe đồn ngoan hiền lắm, ai ngờ hiền ngoan kinh khủng thật. Hát ha ha, mị thấy còn gớm huống chi là đại tiểu thư Tô gia. May mắn là đã từ hôn, Kiều gia hôm nay sẽ hót vì ngày mai sẽ có người đến thăm nha. Hóng bạn xinh đẹp bị đưa vào trại, Kiều Hà Quang thật sự không giống như lời đồn đẹp hoa mỹ như vậy đâu. Tôi từng học chung với cậu ta nên tôi biết, cậu ta không những không gương mẫu hay hiền hậu mà rất là độc ác khó chịu, vì y bản thân gia cảnh khá giả nên trong trường luôn ăn hiếp những người khác còn chê những người đó nghèo. Mặc dù đàn ông chúng ta không có địa vị nhưng ít nhất chúng ta và Kiều Hà Quang đều giống nhau, là đàn ông. Nên cũng không có địa vị gì thôi, nhưng không, cậu ta không chấp nhận, cậu ta nói cậu ta là tất cả, là gì đó cao quý các thứ. Đúng đó, hiện tại nhìn xem một kẻ tàn nhẫn tự cao hơn bất cứ ai, vì thân phận vì gia cảnh cũng phải bị trừng trị như bọn dân đen chúng ta. Chế độ nữ quyền thì nữ quyền, nhưng có một vài thứ không cấm, chẳng hạn như cộng đồng đàn ông con trai, trên mạng xã hội tương trợ giúp nhau khi cần, và hơn nữa cộng đồng này không bị cấm vì không đi quá giới hạn của đàn ông trong tinh cầu. Chỉ vài giờ đồng hồ, những video mà Tô Thị tung ra thu hút cả chục triệu lượt xem cùng với 1 triệu bình luận, trong đó có một đám fan cuồng của Kiều Hà Quang vào bênh vực nhưng đều áo rách về làng vì Kiều Hà Quang bị quá nhiều người ném đá. Những bình luận đó đều là ảnh chụp và video, fan cuồng dù có mù quáng ra sao cũng cứng họng mà nhìn chằm chằm cái video và hình ảnh đáng trách của Kiều Hà Quang. Cách chương.